Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 92 ạ. Xin chào Tuấn Xuân nhé, chào Lôi Phong, chào Hữu Nghĩa Nguyễn. Mọi người vào nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé, một comment tương tác. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ Phong một đăng ký kênh mọi người nhé. Cả hai kênh của Phong, Phong có hai kênh đọc tiên hiệp, đó là kênh này kênh Thích Nghe Chuyện và kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ. Ngoài ra thì còn kênh Nghe Chuyện Ma nữa nhưng mà ra hơi chậm. Chào Hoa Đức nha, chào Andy Hoàng, chào Nghiệp Huỳnh, chào Trung Nguyễn, chào Tuệ Mẫn, chào Nguyễn Văn Chi, chào Trương Nguyễn Ngọc nhé. Ai chưa đăng ký kênh không ạ? Anh em comment đi, ai chưa đăng ký kênh không? Cho Phong muốn đăng ký kênh nha. Chào Lộc Võ nhé. Chào anh lần đầu nghe trực tiếp. Chào Hoàng ạ. Cảm ơn bạn thi thoảng vào và nghe ủng hộ MC trực tiếp cho nó vui. Chào Phương Bùi Duy, chào Lam Nguyễn nha. Anh em cứ comment này thì cũng tăng tương tác cho kênh rất là nhiều. Phòng thì cũng không có nhiều thời gian để có thể live stream nói chuyện với anh em được. Thì anh em cũng thông cảm. Mà ví dụ có vấn đề gì hỏi thì anh mới comment trong khung chat ấy. Thì sau buổi cuối live, sau cuộc live thì Phong có thể đọc được và trả lời anh em. Chào anh D, chào Justin Hồng, chào Hòa Đức. Vào chuyện thôi anh em. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Hiếu Minh, Minh Hiếu Trần Văn nhé. Chào Mẫn Huỳnh, cảm ơn Hoàng. Đạo Tôn, tập 92. Kiếm Môn. Bộ lão tiên sinh không xuất hiện trong trận đại chiến lúc này, tươi cười ra khỏi nội môn. Tới thượng viện ngoại môn, tâm tình vô cùng tốt. Tính tình vị lão tiên sinh này rất tốt. Giờ Kiếm Môn đang chờ là ngày phục hưng. Lão tiên sinh đứng lớp ở thượng viện. Sau một giờ học, tiên sinh không về nội môn mà từ tốn xuống núi. Khi đi qua hạ viện thì chào tạ tương sinh đường chủ, nói chuyện phiếm vài câu. Bộ lão tiên sinh chậm rãi xuống núi, nhàn nhã tự tại. Bộ lão tiên sinh định đi đâu vậy? Đột nhiên có một giọng nói truyền tới. Bộ lão tiên sinh nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy dưới cây là một vị thiếu niên đang đứng chắp tay sau lưng, ngẩng lên nhìn trời, dường như là đang nhìn thứ gì đó rất thú vị. Thì ra là Trung Sơn Thị Trung đường chủ. Bộ lão tiên sinh tươi cười. Sao ngươi lại ở đây? Ta vốn định đi tìm ngươi. Trấn Phong Đường các ngươi mấy ngày nay trấn áp không ít phản đồ, nên ta không muốn tới làm phiền. Lần này xuống núi ta định tìm mấy vị linh dược luyện chế linh đan. Trung Nhạc thu ánh mắt về, nói. Đúng là trấn áp không ít người, nhưng mà đều là trấn áp ở ngoại đường. Chúng khó làm nên trò trống gì, không xứng được vào nội đường. Hơn nữa mấy ngày nay đều là cấm nhi sư muội xử lý, ta thì truyền thụ đại tự tại kiếm khí cho môn chủ. Bồ lão, chúng ta lâu rồi không có gặp nhau. Còn nhớ hồi ta mới vào thượng viện là bồ lão truyền thụ bôn đôi kiếm quyết, giờ nhớ lại thực là khiến ta bồi hồi. Bồ lão tiên sinh cũng bồi hồi, nói. Ta năm đó cũng không ngờ ngươi đã có thành tựu như ngày hôm nay. Nhớ lại, đúng là hồi đó ngươi còn non nớt lắm. Giờ thì đã là Trấn Phong đường chủ rồi. Ngươi đang nhìn gì đấy? À, nhìn trời xanh mây trắng. Trung Nhạc nói. Ta đang đợi bồ lão. Ta trở thành Trấn Phong đường chủ cũng không bằng bồ lão. Bồ lão mới là kẻ chiến thắng cuối cùng đấy. Bồ lão tiên sinh khó hiểu nói. Kẻ chiến thắng cuối cùng cái gì? Trung Nhạc mỉm cười nói. Thu ấn môn chủ trong tay ngươi, Hơn nữa ngươi đã trở thành đại tế tư của Hiếu Mang thần tộc. Ngươi không phải là kẻ chiến thắng cuối cùng thì còn là ai được nữa? Phong gia tổ tôn ba người đều có tư chất đáng sợ, cũng có trí tuệ đáng sợ. Lão môn chủ như vậy, Phong Hiếu Trung cũng vậy. Sao ngươi lại không vậy chứ? Bộ lão tiên sinh kinh ngạc nghi hoặc nói. Trấn Phong đường chủ nói cái gì vậy? Lão phu nghe không hiểu gì cả. Chẳng hiểu gì cả sao? Sau khi ta giải thích thì ngươi sẽ không còn không hiểu nữa. Trung Nhạc mỉm cười nói. Bộ lão tiên sinh, trong kiếm môn ngươi không có bất cứ một sơ hở gì. Kẻ không thể bị nghi ngờ chính là ngươi. Nhưng có một điểm chính là dấu vết. Tuy ngươi có chữ lão, nhưng mà tuổi thì không nhiều. Đúng chứ? Bộ lão tiên sinh nhíu mày. Ý là sao? Tu vi ngươi mới là thoát thai cảnh. Luyện khí sĩ thoát thai cảnh tính tròn lắm thì cũng chỉ thọ mệnh 100 tuổi. Có đúng không? Và cũng có nghĩa là ngươi cùng lắm chỉ 100 tuổi. Trung Nhạc quan sát kỹ từng thay đổi trong nét mặt bộ lão tiên sinh nói. Phong Hiếu Trung bị chấn áp 100 năm. Trong thời gian bị chấn áp này đương nhiên là có thể sinh ra Phong Vô Kỵ. Cũng là có nghĩa là Phong Vô Kỵ cũng gần 100 tuổi. Bộ lão tiên sinh đi theo môn chủ từ bao giờ? Chắc cũng không có quá 100 năm nhỉ. Ngươi nhìn ra như vậy khiến mọi người nghĩ ngươi đã theo lão môn chủ cả đời. Nhưng thực ra thì cùng lắm chỉ có mấy chục năm. Sắc mặt của bộ lão tiên sinh ảm đạm. Nhớ lại cái tình cảm chủ tớ, thở dài. Ta theo lão môn chủ đã hơn 50 năm. Môn chủ qua đời, thời gian này ta cũng không có thoải mái, vẫn luôn muốn đi theo ngài. Nhưng người chết thì đã chết rồi. Lão phù đành dùng thân báo đáp kiếm môn, cũng đã báo đáp ơn tri ngộ của ngài. Còn ngươi nói ta là Phong Vô Kỵ thì đúng là đùa rồi. Phong Vô Kỵ là Phong Vô Kỵ, ta là ta, làm sao gộp lại được chứ? Mấy ngày nay ta điều tra thông tin về Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ là nhân vật lớn, để lại rất nhiều manh mối, nhiều hơn ngươi nhiều. Ngươi vào kiếm môn sớm hơn hắn 3 năm, 36 năm, nhưng lại là tốc độ tu luyện thiên sinh, thổ diệu linh thể, hắn lại không nhanh. Sau 36 năm mới tu luyện tới nguyên đan cảnh. Trung Nhạc sắc mặt cổ quái tiếp tục nói. Mà thời gian hắn dành trong nguyên đan cảnh dài hơn bất cứ linh thể nào khác. Ta biết nguyên nhân tốc độ tu luyện quán chậm như vậy là vì hắn không chỉ tu luyện bản thân hắn mà còn tu luyện hai hóa thân. Phân tâm nhiều thì tu vi tiến triển chậm. Một hóa thân của hắn chính là ngươi. Bộ lão tiên sinh nhíu mày nói. Trung đường chủ, ngươi càng nói càng thấy vô lý. Hóa thân cái gì chứ? Còn có loại huyền công đó sao? Sao lại không có? Hóa sinh huyền công ta hiểu, ta cũng biết. Trung Nhạc cười khẩy. Hơn nữa ta từng thấy hóa sinh huyền công Hiếu Sơ Sơn. Có thể thấy Hiếu Mang thần tộc đúng là có môn công pháp này. Người tu luyện công pháp này, tu thành hóa thân, hóa thành bộ dạng bồ lão tiên sinh, cố ý tiếp cận môn chủ, được môn chủ thu nhận. Bồ lão tiên sinh nói. Môn chủ thấy ta đáng thương nên thu nhận, truyền thụ công pháp cho ta. Ta tu thành được luyện khí sĩ cũng đã nhờ môn chủ. Suy đoán của ngươi quá là hoang đường. Trung đường chủ, ngươi mệt mỏi rồi, tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. Trung Nhạc tiếp tục nói. Đáng tiếc, môn chủ cũng không biết thế gian có cái loại huyền công như vậy. Không nhận ra chân tướng của ngươi. Ngươi ở bên cạnh môn chủ, rất nhiều bí mật đều không giấu được ngươi. Người ngoài thì nhìn thấy ngươi là thân tín duy nhất của môn chủ. Nhưng một năm trước khi môn chủ lâm trung đã từng triệu kiến ta. Cấm Nhi sư muội, Phong Số Trúc trưởng lão và Thủy Tử An trưởng lão mà làm bàn chuyện, đều là điều ngươi đi chỗ khác, không để ngươi theo cùng. Rõ ràng lão môn chủ cũng không có tin ngươi. Bộ lão tiên sinh cho mày, tu vi ta thấp kém, nếu bị Ngu đại trưởng lão bắt, chưa biết chừng sẽ để lộ tin gì đó, không thể để ta biết, cũng là muốn tốt cho ta. Trung Nhạc cười khẩy nói, vậy ta hỏi ngươi, sau khi di thể môn chủ trở về, ngươi không hề xuất hiện, là ngươi đang ở đâu? Ngươi là tùy tùng của lão môn chủ, người thân cận nhất với ngài, ngươi không khiến cho người ta nghi ngờ nhất. Theo lý mà nói, lão môn chủ hạ táng thì ngươi không thể không có mặt. Thế nhưng ngươi lại không xuất hiện. Ngươi mất tích nhiều ngày. Chắc là ngươi cầm môn chủ thụ ấn đi tìm bảo tàng gì đó của kiếm môn ta. Có đúng không? Bộ lão tiên sinh càng thêm cho mày cho mặt không nói. Người tìm bảo tàng xong mới xuất hiện, nhưng môn chủ đã an táng. Hơn nữa ngươi là người không gây chú ý nhất, sau khi xuất hiện thì như không có chuyện gì, vẫn tới thượng viện mà dạy lớp. Trung Nhạc thở dài, ngươi không hề có vẻ bi thương. Lão môn chủ tốt xấu gì cũng là gia gia của ngươi, ngươi không có một chút tình cảm nào sao? Bộ lão tiên sinh nhắm mắt rồi lại mở mắt, nói: Trung Đường chủ, đó đều là suy đoán của cá nhân ngươi, ngươi không có chứng cứ gì cả. Mở nguyên thần bí cảnh của ngươi ra xem, không phải là chứng cứ sao? Trung Nhạc nghiêm mặt nói: Nếu nguyên thần bí cảnh của ngươi không có thứ gì thì ta xin đập đầu tạ tội. Không cần thiết phải như vậy. Bộ lão tiên sinh lắc đầu. Trung Nhạc lộ vẻ thất vọng hạ giọng: Quả nhiên là ngươi. Bộ lão tiên sinh liền tỉnh ngộ bật cười: Trung Đường chủ, ngươi gài bẫy ta, quả nhiên là giàu hoạt đấy. Nếu ta mở nguyên thần bí cảnh thì không phải chứng minh tu vi thực sự của ta không phải thoát thai cảnh. Tính toán hay, bị ngươi dò ra cảnh giới tu vi thực sự rồi. Luyện khí sĩ thoát thai cảnh còn chưa mở được nguyên thần bí cảnh, chỉ khi tu luyện tới khai luân cảnh mới có nguyên thần bí cảnh. Mà phản ứng đầu tiên của bộ lão tiên sinh không phải là mở bí cảnh, mà là không cần thiết, lập tức lộ sơ hở. Vừa rồi đúng là Trung Nhạc không có đứng, có chứng cứ chứng minh những điều đó. Nhưng mà phản ứng của bộ lão tiên sinh đã giúp Trung Nhạc có bằng chứng. Bộ lão tiên sinh nói Trung Nhạc giàu hoạt không phải là không có lý. Trung Nhạc nhẹ nhàng nói: Ta có chút khó hiểu, tại sao ngươi không để lộ việc ta chính là Long Nhạc, còn mời đại tế ti giải thích những điều khó hiểu cho ta? Thực ra ta cũng có thể coi là một nửa sư phụ của ngươi, có đúng không? Bộ lão tiên sinh đột nhiên cười nói: Năm đó ngươi nghe ta giảng giải, lập tức lĩnh ngộ được, có được chân truyền của Bôn Lôi Kiếm Quyết. Trong lòng ta đã vô cùng kinh ngạc và thấy vô cùng may mắn. Sau đó ta thấy ngươi có thành tựu như hiện giờ, thậm chí còn lừa cho con đại sư tỷ kia chạy tóe khói, khiến cho một kẻ làm thầy như ta cũng vui mừng. Mỗi bước trưởng thành của ngươi đều thấy cả. Ta biết rõ sau này ngươi có thể sẽ là kẻ uy hiếp ta lớn nhất, nhưng vẫn không kìm được mừng cho ngươi. Không muốn ngươi cứ như vậy mà chết, ta muốn thấy ngươi trưởng thành từng bước, từng bước một chấn kinh thiên hạ. Thành tựu của ngươi cũng như là thành tựu của ta, đây có lẽ là điều rằng xé nhất của kẻ làm thầy. Trung Nhạc sắc mặt phức tạp nói: Quan trọng nhất là ta không thể uy hiếp tới ngươi, có đúng không? Ngươi còn có thể khiến cho thần sứ của Đông Hoang đau đầu, ta rất mừng. Bộ lão tiên sinh nói: Đáng tiếc giờ ngươi đã uy hiếp tới ta được rồi. Năm đó trong kiếm môn ma khư, ngươi biết tại sao chỉ có ngươi dẫn mười mấy người thoát ra không? Đó là vì ta coi trọng ngươi nên mới không dốc hết sức giết ngươi. Nếu không sao ngươi thoát được chứ? Không ngờ chính chút thương tiếc đó đã trở thành sai lầm của ngày hôm nay. Trung Sơn Thị, ngươi rất giỏi. Trong kiếm môn ma khư năm đó, chỉ có Trung Nhạc dẫn đệ tử môn hạ của bộ lão tiên sinh chạy thoát. Khi đó tình hình rất nguy hiểm. Sau khi thoát ra, cao tầng kiếm môn cũng rất chấn kinh, nghi ngờ trong số họ có thiên tượng lão mẫu nên đã kiểm soát một khoảng thời gian. Giờ nghĩ lại, chắc chắn chính là do bộ lão tiên sinh cố tình. Trung Nhạc thở dài, nói: Giờ ngươi đã trở thành đại tế ti hiếu mang thần tộc, địa vị trí cao vô thượng, có ai ngờ được mọi thứ đều là do ngươi âm mưu, ngươi mới là kẻ chiến thắng cuối cùng chứ. Ngươi biết. Bộ lão tiên sinh tán thưởng nói: Ta vốn nghĩ rằng chắc chẳng ai có thể hiểu được hành động của ta, nhưng mà có ngươi thưởng thức tác phẩm của ta, ta rất vui. Trung Nhạc tò mò nói: Ngươi lấy thứ gì của kiếm môn? Chắc chắn là thứ đó vô cùng quan trọng, nếu không ngươi không thể nào để lại thụ ấn của môn chủ, thậm chí để hóa thân ma đạo của mình mạo hiểm. Bộ lão tiên sinh nhàn nhã nói: Cái này thì ngươi không cần phải biết. Tuy ngươi thông minh, nhưng sai lầm lớn nhất của ngươi chính là một mình tới ngăn cản ta. Ngươi phải biết rằng, tuy ta là hóa thân nguyên thần của bản thể, nhưng thực lực của ta không tầm thường, lần đó Vương Kiếm Các cũng không giữ chân được ta. Trung Nhạc gật đầu: Ta có nghĩ tới điều này, vì thế ta không một mình tới đây. Môn chủ nói nàng ấy muốn đích thân lấy lại thụ ấn từ tay ngươi, nên ta mới mời nàng ấy cùng tới. Môn chủ, mời. Môn chủ, Quân Tư Tả. Bộ lão tiên sinh biến sắc nhìn quanh, nhưng không biết rốt cuộc Quân Tư Tả ở đâu. Lúc này đột nhiên có tiếng đàn vang lên, tiếng đàn mơ hồ phiêu hút, giống như là từ thiên ngoại vọng tới, từ nơi cao không thể với tới vọng lại. Bồ lão tiên sinh hét lớn một tiếng, thân hình biến thành một đạo quang mang bay lên trời. Hắn đúng là cường đại, tuy chỉ là hóa thân nhưng cũng có bốn phần thực lực của bản thể. Dù sao bản thể của bồ lão tiên sinh cũng là cự phách như Phong Vô Kỵ, bốn phần thực lực quán trong số các cự đầu pháp thiên cảnh cũng đã nhất nhì rồi. Vừa bay lên, bồ lão tiên sinh dậm chân xuống, ma đạo thần thông ầm ầm lao về phía Trung Nhạc. Hắn biết quân Tư Tà mà ra tay thì hắn khó lòng mà thoát được, nhưng mà nếu Trung Nhạc gặp nguy hiểm thì quân Tư Tà không thể cứu không cứu. Nếu quân Tư Tà ra tay cứu Trung Nhạc thì cho hắn cơ hội chạy thoát. Trung Nhạc đưa tay kéo tấm da quỷ long trong nguyên thần bí cảnh ra khoác lên người, uỳnh một tiếng nổ lớn, thần thông ma đạo đánh lên tấm da quỷ long, xâm thực tấm da khiến ánh sáng trên đó tối lại. Nhưng Trung Nhạc bên dưới thì không gặp vấn đề gì. Khi bộ lão tiên sinh bay lên, tiếng cầm âm trở nên gấp gáp, rồi thấy bộ lão tiên sinh trên không trung đột nhiên vỡ tan, giống như là bị kiếm khí vô hình chém qua thành vô số mảnh. Tiếng đàn càng ngày càng cao, đột nhiên có lửa bùng cháy rừng rực. Trong ánh lửa, kiếm tựa rồng biến hóa vô cùng, thiêu rụi mảnh vỡ thi thể trong lửa. Tiếng đàn bỗng trở nên hiền hòa, vụn xương bay tứ tán, rồi tiếng đàn biến thành nước, thủy kiếm dội qua cuốn đi tất cả mọi thứ. Ma đạo công pháp của bộ lão tiên sinh vô cùng quỷ dị, có thể biến thành ma khí, cho dù chém nhục thân của hắn cũng chưa chắc đã giết được hắn. Vì thế tiếng đàn kia chém nhục thân xong, dùng thủy hòa tiêu diệt nguyên thần quán rồi mới thu tiếng đàn về. Trung Nhạc thầm thở dài, ngẩng lên thì thấy nguyên thần của bộ lão tiên sinh đã bị hủy diệt, nguyên thần bí cảnh cũng đã vỡ vụn. Nhưng mà trong nguyên thần bí cảnh đã vỡ có hai món đồ không bị kiếm khí tiếng đàn kia hủy hoại. Một trong hai là thụ ấn môn chủ kiếm môn, món đồ còn lại thì khiến Trung Nhạc run lên, kêu đến thất thanh. Sao lại là nó? Bên cạnh thụ ấn môn chủ có một cái lồng. Cái lồng này vô cùng tinh xảo, có tất cả 9 cái trụ chụp từ trên xuống, phản chiếu ánh trăng, nhìn từ xa giống như là hình giọt nước. Trên chiếc lồng hình giọt nước này có các đồ đằng văn, các loại đồ đằng văn bao phủ, nhìn kỹ thì đều là thân rồng đầu ngao, ở trong miệng có hoa văn hình mặt trăng. Trên đó có dán một miếng phù văn dùng để phong ấn. Phong ấn là tam, là hình tam thiên cầu vây quanh mặt trăng, vô cùng huyền diệu. Đây đều không phải thứ khiến Trung Nhạc phải thất thanh kêu lên, mà thứ khiến hắn chấn kinh là thứ mà chiếc lồng phong ấn. Ở chính giữa chiếc lồng là một cái tế đàn nhỏ, có lẽ là một phần của một tế đàn lớn. Chính giữa tế đàn là một cái ngọc trì, chỉ nhỏ bằng chiếc chậu rửa mặt. Ở trong ngọc trì có dị tượng bay lượn, bay quanh một cây hoa sen. Cây hoa sen này đã nở rộ, mặt trời trăng sao bay quanh cây sen đó, vân khí mờ mịt, núi non xuất hiện trong mây mù, các loại thần linh ma linh dị tượng đầy cổ quái xuất hiện rồi biến mất trong đó, cũng là lờn vờn quanh cây hoa sen nở rộ kia. Thánh linh. Khóe mắt Trung Nhạc co giật lầm nhầm. Bộ lão tiên sinh lại lấy đi một cây thánh linh từ trong trọng địa của kiếm môn. Thánh linh là linh đã siêu thần nhập thánh, cường đại hơn thần linh. Trong Hắc Sơn bí cảnh bên dưới hãm không thánh thành ở Đông Hoang, Trung Nhạc đã tình cờ thấy được thánh linh mà yêu thần binh vương trấn thủ, cũng là một cây hoa sen. Hắn còn lấy linh tương được luyện thành từ ngàn thần nghìn ma, có được lợi ích rất lớn, cũng vì thế mà bị thánh linh truy sát, suýt nữa là đã chết tại nơi đó. Nhưng câu thánh linh giữa hãm không thánh thành chưa trưởng thành, hoa còn chưa nở, còn cây mà bồ lão tiên sinh đem ra ngoài thì đã là trưởng thành rồi. Thánh linh chưa từng được tế tự. Tế luyện thì có được thực lực ngang ngửa thần ma, cho dù là chân thân Phong Vô Kỵ tới thì cũng không thể lấy được nó. Huống hồ là bồ lão tiên sinh, sao hắn có thể lấy được cây thánh linh này chứ? Trung Nhạc quan sát cái lồng hình giọt nước và phù văn, thầm nghĩ. Cái lồng này lan tỏa thần uy, trên đó phủ đầy dấu ấn của thần. Tấm phù văn này cũng là tác phẩm của thần ma. Bồ lão tiên sinh dùng thứ bảo bối chuyên phong ấn này để phong ấn thánh linh lẫn tế đàn, chỉ e người giao cho hắn bảo vật này

Tần Hỏa đúng là có từng nói ở trong thánh linh chứa quá nhiều oán niệm và lời nguyền, bảo Trung Nhạc hắn đừng có nhắm vào thánh linh. Nhưng Tần Hỏa nói cây sen kia là thánh dược, cũng là thần binh thì hắn không hiểu. Dưới Đại Hắc Sơn hồi đó, cây thánh linh chưa xuất thế kia chính là dùng hoa sen làm vỏ xác truy sát người. Rễ hoa sen xuyên qua không gian, nói nó là thần binh cũng không khoa trương chứ. Tần Hỏa đắc ý cười. Nhưng tác dụng lớn nhất của món thần binh này chính là ăn. Không phải cho ngươi ăn mà là cho nguyên thần của ngươi. Chắc chắn sẽ đại bổ. Bổ đến mức ngươi là thất khiếu chảy máu đấy. Trung Nhạc giật mình. Thất khiếu chảy máu ơi. Tần Hỏa, trong cái hoa sen này có phải là vẫn có oán niệm của thần ma? Ta chỉ là hình dung tác dụng của nó thôi. Đừng sợ. Tần Hỏa vội giải thích. Nếu là thánh dược được bổ dưỡng cho nguyên thần thì đương nhiên không phải tầm thường. Khả năng tư bổ đương nhiên rất là mạnh. Người muốn nhanh chóng luyện hóa, hóa sinh huyền công, tu luyện thành nguyên đan thứ hai, thứ ba, luyện thành nguyên thần thứ hai, thứ ba, thì phải dựa vào tác dụng của cây thánh dược này. Nếu không người chỉ được như Phong Vô Kỵ, mất mấy chục năm mới luyện thành hóa sinh huyền công. Người chắc chắn bên trong không có oán điểm của thần ma chứ? Trung Nhạc có chút do dự. Không có, tuyệt đối không có. Tân Hỏa đảm bảo. Tân Hỏa đảm bảo, vỗ mạnh lên ngực nói. Ngươi yên tâm, cho dù quán niệm thần ma thì cũng cực kỳ ít, chẳng ảnh hưởng gì tới ngươi. Trung Nhạc cứ có cảm giác lời hắn nói không được thực lực cho lắm. Không được thực cho lắm, nhưng hóa sinh huyền công có sức hút không hề nhỏ. Nguyên đan thứ hai, thứ ba, nguyên thần thứ hai, thứ ba đủ khiến hắn mạo hiểm. Giờ tấm phủ văn kia xuống, gỡ tấm phủ văn kia xuống đã có thể lấy được hoa sen. Dùng dược lực của thánh dược, nguyên thần của ta có thể nâng cao tới mức nào đấy? Tim của Trung Nhạc đập thịch thịch. Khi đi qua vực núi, Trung Nhạc nhìn xuống thì thấy huyết nhục bám trên vách núi đã rút đi không ít. Trên vách núi xuất hiện nhiều đồ đằng văn viễn cổ hơn. Huyết nhục đã rút đi không ít, có nghĩa là phong xấu trúc trưởng lão đã đánh tan không ít ma hồn và xương cốt thú thần trong ma hồn cấm khu. Không biết lão nhân gia có khỏe mạnh trở về được không? Trong ma hồn cấm khu, phong xấu trúc chắc chắn đã bị ma hồn và xương thú tấn công. Chắc chắn sẽ là những đợt công kích liên tục không ngừng nghỉ. Sau khi phong xấu trúc vào trong là lập tức phải liều mạng chiến đấu tới kiệt lực. 19 ngày qua rồi. Cho dù là phong xấu trúc thời tráng niên cũng chưa chắc có thể kiên trì được tới bây giờ. Huống hồ là đã già chứ. Trung Nhạc đột nhiên mắt sáng trưng, hơi thở trở nên gấp gáp. Nếu hắn ở dưới lòng đất kiếm môn chậm trễ một thời gian, không biết có từng đụng mặt phong xấu trúc trưởng lão không. Nhưng dù có gặp thì lâu như vậy rồi, chỉ e là phong trưởng lão đã gặp bất chắc. Phong trưởng lão liệu có thể không chết không? Trung Nhạc đứng bên bờ vực, do dự mãi không tới Kim Đình. Đột nhiên nghiến răng, vào nội môn gọi một đệ tử tới giao thụ ấn môn chủ choán, lệnh choán giao cho quân Tư Tà. Rồi Trung Nhạc tới bên vực thẳm. Tân Hỏa, chúng ta đi vào ma hồn cấm khu lần nữa. Trung Nhạc nhún người nhảy xuống vực, xuyên qua tầng phong ấn chỉ vào không có ra, sải bước vào sâu trong cấm khu. Cái nơi khỉ ho cò gáy tổ tinh này lại có nhiều việc thú vị thế này chứ? Tân Hỏa nhảy ra khỏi mi tâm mãng cổ nguyên, đứng trên trán hắn, phấn khích nói. Trung Nhạc thận trọng tiến từng bước vào trong trung tâm diệt thế ma hỏa. Tuy hắn từng đến đây một lần, nhưng vẫn không dám có bất cứ một sơ hở nào. Ma hồn cấm khu thực sự là quá nguy hiểm. Lần trước tới đây hắn đã phát hiện ma hồn đang tích tụ năng lượng để phá cấm khu này. Khi ấy ma hồn không phát hiện ra hắn, chỉ thi ma và nhãn ma phát hiện ra hắn. Nhãn ma đã dẫn động một bộ xương trắng thú thần suýt nữa đã giết chết hắn. Những bộ xương đó là tọa kỵ của thần ma chết ở đây. Thực ra chính là yêu thần, thần của yêu tộc. Khi đó địa vị của yêu tộc không bằng nhân tộc. Cho dù thành thần cũng chỉ làm tọa kỵ cho các thần ma, địa vị rất thấp. Thậm chí có những thần ma địa vị cao đều móc nội đan của yêu thần làm món ăn bày trên bàn tiệc. Sau đó yêu thần xuất hiện, yêu hoàng giỏi giang, dẫn dắt yêu tộc phản kháng mới nâng cao được địa vị của yêu tộc. Trong tòa cấm khu này chỉ có một bộ thú thần thi cốt truy sát Trung Nhạc. Nhưng số căn cứ số quan quách của thần ma tại đây, nếu một thần một tọa kỵ thì cũng phải có tới 2-3 ngàn yêu thần bồi táng. Cộng với quan quách của thần ma, ở đây phải có 4-5 ngàn cường giả thần cấp. Các đời môn chủ kiếm môn và ma hồn cấm khu

Phong trưởng lão thực sự kiên trì được tới lúc này sao? Trung Nhạc nhìn mà thấy kinh hãi. Từ những dấu vết kia thì Phong Sâu Trúc đã tới mấy chục bộ xương thú thần bao vây. Đám thi ma, thi xe và nhãn ma tuy rất yếu, nhưng mà sức mạnh nhục thân thú thần mà chúng dẫn động lại rất khả quan. Phong Sâu Trúc muốn chiến thắng không hề dễ dàng, rất có thể là sẽ trả giá rất đắt. Hắn tiếp tục tiến lên, có tới mấy chục chiến trường lớn nhỏ như vậy, có nghĩa là trong thời gian 19 ngày, trong thời gian 19 ngày này, Phong Sâu Trúc đã trải qua mấy chục trận ác chiến, không hề có thời gian để nghỉ ngơi, dọc đường chiến đấu không ngừng nghỉ. Tim Trung Nhạc trùng xuống, chiến đấu với tần suất ác liệt như vậy, không hề nghỉ ngơi, đừng nói một vị lão nhân, cho dù là thanh niên trai trắng, cũng không chịu nổi. Nhưng Phong Sâu Trúc đã kiên trì được, hơn nữa vẫn còn đang tiến về phía trước, trừ bỏ đám thú thần thi cốt, làm tiêu giảm năng lượng của cấm khô. Trung Nhạc trên đường không gặp bất cứ thi ma, thi xe hay nhãn ma nào, chắc hắn đều bị Phong Sâu Trúc tiêu diệt rồi. Thì cốt của các vị môn chủ khác cũng được hắn cất vào nguyên thần bí cảnh. Một lúc lâu sau, cuối cùng Trung Nhạc cũng tới trung tâm của cấm khu, cũng là chính trung tâm dưới lòng đất kiếm môn. Trong sơn động rộng lớn, vô số sợi huyết quản khổng lồ xuyên qua bốn bề vách thịt, giống như là những đường thông đạo nối liền mọi nơi, cố định quả tim khổng lồ kia ở giữa không gian. Quả tim đó đập chậm rãi mà mạnh mẽ, nhưng thi ma, thi xe trên huyết quản đều đã biến mất. Nhãn ma trên không trung cũng không còn lại nhiều. Nhãn ma ít ỏi, hô xúc tu trong không gian chỉ còn mấy trăm cái. Điều khiến Trung Đạt thấy lạ đó là lần trước hắn tới đây không trung còn có các lá cờ lan tỏa thần uy, nhưng giờ thì đều đã biến mất rồi. Đột nhiên một cái nhãn ma phát hiện Trung Nhạc. Nó mở ra, phát ra tiếng kêu chói tai. Vô số những quả nhãn cầu khác vù vù bay tới, nối với nhau giống như là một đám mây đen ập tới phía Trung Nhạc vậy. Tất cả nhãn ma đều mở mắt, có mắt đỏ rực như thép nóng lên trên lửa, bắn vô số tia sáng về phía Trung Nhạc. Chỉ còn lại một số nhãn ma này sao? Trung Nhạc ngẩng đầu lên, mở hai mắt bắn ra tinh quang. Hai chùm sáng một màu kim một màu trắng bắn lên không trung, phụt một tiếng, tiêu diệt đám nhãn ma kia. Máu từ trên trời rơi xuống như mưa, toàn bộ nhãn ma bị âm dương nhị khí hủy diệt. Nếu là trước kia gặp phải đám nhãn ma này thì Trung Nhạc chắc là sẽ bỏ chạy càng ngày càng xa. Nhưng giờ đã là một trong những luyện khí sĩ mạnh nhất cảnh giới linh thể cảnh, ứng phó với đám nhãn ma này không thành vấn đề. Hơn nữa số nhãn ma này uy lực mạnh nhất là khi ký sinh lên thú thần thi cốt. Giờ không có thú thần thi cốt thì thực lực của chúng sẽ giảm mạnh. Trung Nhạc nhìn quanh không phát hiện ra điều gì bất thường, cúi xuống thì đột nhiên thở dài, nước mắt rơi. Phía dưới, đến mấy ngàn cỗ quan quách đang đứng sừng sững, quan tài đen cao tới ngàn trượng, bên dưới la liệt thú thần thi cốt, các loại xương thú thần chất thành núi, đám thú thần thi cốt bị Phong Sâu Trúc tiêu diệt có lẽ đều được chuyển tới đây. Trong số các cỗ quan tài đen kia là thi thân của thần ma. Ma hồn chính là tàn hồn còn lại trong số thi thân thần ma này. Lúc này vị trí đám quan quách khác với vị trí vào lần trước Trung Nhạc tới. Chúng xếp thành các vòng tròn từ to tới nhỏ, lồng vào nhau. Trung Nhạc nhau mắt nhìn. Thế có một bộ xương đứng thẳng, chống kiếm, đứng trong vòng vây của các cỗ quan tài. Phong Sâu Trúc đã chết trong trận chiến rồi. Ma hồn cấm khu yên tĩnh như vậy có liên quan tới lão đã liều chết huyết chiến. Vị trưởng lão này bị quan quách bao vây tại đây. Chắc hẳn ma hồn từ trong quan quách tràn ra vây khốn Phong Sâu Trúc trong vòng vây đại trận. Giống như các môn chủ đã chết ở đây. Huyết nhục Phong Sâu Trúc đã bị cấm khu thôn vệ. Chỉ còn lại có xương trắng. Trung Nhạc từ xa bái lệnh. Tế bằng vũ kim kiếm đáp xuống. Định để kim kiếm xuống lòng đất bên dưới thi cốt Phong Sâu Trúc để đưa đi. Nhạc tiểu tử, khoan đã. Tân Hòa đột nhiên căng thẳng, nói. Thực lực Phong Sâu Trúc không đủ, không loại bỏ được hoàn toàn sức mạnh của đám ma hồn này. Nếu ngươi vận chuyển thi cốt quán thì đi thì chắc chắn sẽ kinh động tới ma hồn. Ma hồn tỉnh lại ngươi sẽ gặp nguy đấy. Trung Nhạc cầm chắc bằng vũ kim kiếm, lấy cây đèn đồng ở trong nguyên thần bí cảnh ra. Thú thần nội đan trong mi tâm cũng bay ra, nói. Thi cốt Phong trưởng lão không thể chôn ở đây được. Dù thế nào cũng phải mời ngài ấy ra khỏi cấm khu cùng hậu táng với các môn chủ khác. Tân Hỏa nhắc nhở.